Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 328, biến cố. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Tấn chú: cá chậu chim lồng. À, trên khóe miệng Hyuga Kagami lộ ra thần sắc có chút khinh thường. Đối với tộc nhân phân gia mà nói, tấn chú, cá chậu chim lồng, có lẽ là vận mệnh trong miệng Neji ở nguyên thời không? Là thứ không cách nào đối kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Nhưng đối với Hyuga Kagami mà nói, tấn chú, cá chậu chim lồng, cũng không tính là cái gì. Bởi vì chỉ cần mở ra Tenseigen, Hyuga Kagami liền có thể lợi dụng sự cường đại của Tenseigen áp chế ấn chú. Cá chậu chim lồng, đang kiềm chế thần kinh đại não hắn, khiến ấn chú, cá chậu chim lồng, tiến vào trạng thái mất hiệu lực. Đây cũng là phương pháp duy nhất cho tới nay. Hyuga Kagami tìm được ngoại trừ tử vong ra, có thể giải trừ ấn chú, cá chậu chim lồng, bất quá lời Linh nói, ngược lại nhắc nhở Hyuga Kagami, hắn tự thân mặc dù không sợ, cá chậu chim lồng, khống chế, nhưng Linh lại không cách nào kháng cự ấn chú. Cá chậu chim lồng, nếu như tông gia lấy Linh làm uy hiếp, thì giờ phút đó, ngoại trừ triệt để tàn sát tông gia ra, hắn thật đúng là nghĩ không ra phương pháp nào để giải quyết. Linh vẫn tự mình nói. Bất quá Hizashi đại nhân còn nói, chàng là ám bộ thuộc Hokage đại nhân, tông gia dù có chỗ hoài nghi với chàng, cũng sẽ cố kỵ Hokage đại nhân, cho nên chỉ cần chàng chú ý chút, cửa này hẳn là có thể bình an đi qua. Hyuga Kagami lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, đối với loại tác phong sợ mạnh hiếp yếu này của tông gia, hắn đã sớm lĩnh giáo. Trước đó Orochimaru vì thí nghiệm của Hyuga Kagami, tập kích qua gia chủ Hayashi, tông gia liền vì thân phận mẫn cảm của Orochimaru, hy sinh uy vọng của gia chủ Hayashi, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Về sau sự kiện Guro, nếu không phải là Hyuga Kagami nhúng tay, lấy bản tính tông gia, tất nhiên sẽ giống nguyên thời không? Lựa chọn hy sinh gia chủ Hayashi, đến lúc đó, hai huynh đệ Hayashi và Hizashi sẽ lâm vào tình thế phải lựa chọn một trong hai người chắc chắn phải chết. Lại thêm việc tông gia rõ ràng biết rõ Byakugan bị mất, rơi vào trong tay làng sương mù, lại cố kỵ hai thôn, không dám phái ra cao thủ trong tộc chui vào làng sương mù, đoạt lại Byakugan bị mất. Những việc này đều nói rõ bản tính sợ mạnh hiếp yếu của tông gia. Chỉ cần áp lực bên ngoài đủ lớn, tông gia sẽ không có ranh giới cuối cùng. Ngay cả tộc trưởng, tông gia cũng có thể bỏ qua. Bởi vậy, Hizashi phỏng đoán cũng không phải không có đạo lý. Chỉ cần khoảng thời gian này Hyuga Kagami không làm ra chuyện gì bất thường, thân phận ám bộ của hắn có thể xem là bùa hộ thân của hắn. Thấy Hyuga Kagami tựa hồ có chút thất thần, Linh chu miệng nói, Kagami, lời ta vừa nói, chàng có nghe không? Hyuga Kagami cười nói, được rồi, đừng quan tâm mù quáng nữa. Hizashi đại nhân không phải cũng nói rồi à, ta là ám bộ thuộc Hokage. Tông gia cũng phải bận tâm Hokage đại nhân. Linh nhẹ gật đầu, đối với năng lực Hyuga Kagami, nàng rất tán thành, những năm gần đây, bất luận gặp được phiền phức cỡ nào, Hyuga Kagami đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, hơn nữa thực lực và địa vị, cũng tăng lên qua từng năm. Các tộc nhân ngoài miệng không nói gì, nhưng Linh rất rõ ràng, tuyệt đại đa số tộc nhân cũng đã đem Hyuga Kagami nhìn trở thành nhân vật đại biểu của thế hệ tân sinh tộc Hyuga. Là bộ mặt tộc Hyuga, huống chi Hyuga Kagami còn có chiến tích đánh bại Uchiha Shinichi. Mặc dù đó là lúc Uchiha Shinichi còn không có thức tỉnh Mangekyo Sharingan, nhưng phần chiến tích này lại là chân thật, cho nên cái này cũng trở thành một trong các vốn liếng không nhiều để tộc nhân Hyuga khoe khoang với tộc nhân Uchiha. Tiễn Linh vẫn còn chút lo lắng đi. Hyuga Kagami suy tư tới chuyện này. Đối tượng đầu tiên Hyuga Kagami hoài nghi, tự nhiên là kẻ tiềm phục trong tộc Hyuga. từng là gián điệp truyền tin tức cho làng Mây. Đối phương có vẻ như nắm giữ một loại bí thuật như linh hóa chi thuật, cho nên trên lý luận, đối phương có năng lực thành công đánh lén trưởng lão tông gia, đồng thời xâm nhập cấm địa mật khố. Độc gián, nhíu mày, Hyuga Kagami thầm nghĩ, sao lại muốn dùng loại phương thức độc gián tập sát trưởng lão tông gia nhỉ? Chẳng lẽ Orochimaru cũng tham dự trong đó? Hay là nói, đối phương chỉ là muốn thông qua loại phương thức này, giá họa cho Orochimaru, làm nhầm lẫn phương hướng điều tra của tông gia? Việc này, nếu giá họa cho Orochimaru đã phản bội mà nói, tông gia thật đúng là không chút biện pháp nào với Orochimaru. Cho nên Hyuga Kagami cũng không loại trừ khả năng này. Mà việc khiến Hyuga Kagami để ý là mục đích của đối phương. Hắn sao lại muốn đột nhiên làm ra loại chuyện này nhỉ? Chẳng lẽ hắn thật có nắm chắc trộm lấy quyển trục, cá chậu chim lồng, ở nguyên thời không? Cái gián điệp này phối hợp làng Mây, vu hãm Hyuga nhất tộc, bức chết Hizashi xong, liền không có cử động gì khác. Mà ở cái thời không này, hắn lại có hành vi trộm lấy quyển trục, cá chậu chim lồng, có lẽ ở nguyên thời không sau khi bức tử Hizashi, khiến hắn ý thức được tông gia ngay cả tộc trưởng cũng có thể bỏ qua. Cũng không phải là chỉ đối phó mỗi thành viên tông gia. Cho nên oán khí tiêu tán, từ bỏ trả thù gia tộc, mà ở thời không này vì có ta nhúng tay, mưu đồ làng Mây không thể đạt được, cho nên hắn còn chăm trả thù gia tộc, rất nhanh. Hyuga Kagami cho ra phỏng đoán nghe có vẻ hợp lý này. Xem ra phải nghĩ biện pháp đem bắt cái gia hỏa này. Nghĩ tới việc này, ánh mắt Hyuga Kagami lạnh dần. Đối với việc làm thế nào cải tạo gia tộc, Hyuga Kagami đã có quy hoạch của bản thân, cho nên hắn không cho phép bất cứ kẻ nào nhảy ra, làm xáo trộn kế hoạch của hắn, kích phát mâu thuẫn giữa tông gia và phân gia. Tộc địa Hyuga, trong một gian phòng tối, một bóng người lấy ra một bản cổ tịch đã ổ vàng. Chăm chú nghiên cứu đọc được một chút, bóng người ngừng động tác lật sách, tựa hồ lâm vào suy nghĩ. Bản cổ tịch này ghi chép chính là sự tồn tại chế độ phân gia và tông gia Hyuga. Loại chế độ này, ở tộc Hyuga cũng không phải tồn tại ngay từ đầu, mà là sau khi gia tộc trải qua biến cố. Một vị tộc trưởng tài hoa hơn người cùng mấy vị cao thủ đã tiêu hao hết tâm lực, khai phá ra một loại ấn chú có thể bao hộ Byakugan không bị người tùy ý lấy đi. Sau đó diễn hóa ra chế độ phân gia và tông gia. Nói cách khác, chế độ tông gia và phân gia là thành lập phía trên loại ấn chú này. Mà căn cứ cổ tịch miêu tả, dự tính ban đầu của đám tiền bối tộc Hyuga khai phá ra ấn chú này, cũng không phải là vì khống chế và nô dịch tộc nhân, mà là vì để tránh một loại biến cố. Về phần đến cùng là biến cố gì, đưa đến đám tiền bối phải hao hết tâm lực, toàn lực khai phá ra loại ấn chú có thể bảo hộ Byakugan này. Trên cổ tịch không có ghi chép cặn kẽ, đề cập cũng không tỉ mỉ, rất là sơ lược, có thể nhìn ra vị tiền bối viết bản cổ tịch này, đối với biến cố này phi thường kiêng kỵ. Nhưng theo thời gian đưa đầy, tông gia nắm giữ ấn chú đã tiến hành mấy lần cải tiến với loại ấn chú này. Tăng cường năng lực khống chế ấn chú, khiến cho dần dần biến thành ấn chú, cá chậu chim lồng, như bây giờ, trở thành lồng giam tất cả tộc nhân phân gia. Xem xong bản cổ tịch, trong lòng bóng người tuôn ra một cái nghi vấn, đó chính là thứ biến cố thúc đẩy các tiền bối tạo ra ấn chú này là cái gì? Vì sao gia tộc sẽ kiêng kỵ biến cố này như vậy? Thậm chí ngay cả đề cập cũng không muốn đề cập đến. Cách chương.